Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, Bát Tỷ Diệp Tinh xin giúp đỡ. Ngươi cái nha đầu này, không dùng đưa ta, trở về đi. Mà tại ngày thứ hai, ở phi trường, nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, Diệp Thần sờ sờ Lý Ưởng đầu, khoát khoát tay, căn dặn một tiếng, có thể nói, chính mình buổi sáng hôm nay vốn là muốn lặng lẽ rời đi. Không nghĩ tới, Lý Ưởng lại là theo tới. Vừa nghĩ tới đêm qua tại trong phòng tắm sự tình, Diệp Thần sắc mặt không khỏi có chút bất đắc dĩ. Một đạo hoàn mỹ thân thể mềm mại hiện ra trong đầu. Không khỏi lắc đầu, cái nha đầu này, vẫn là rất lớn. Diệp Thần ca ca, ta biết, ngươi nhanh điểm đăng ký đi. Bằng không, máy bay không chờ người. Chuẩn bị đến giờ, Lý Ưởng nhìn đến, gật gật đầu, sắc mặt có một vệt ửng đỏ. Trên mặt lại là nụ cười nhàn nhạt. Hảo hảo ở tại Tam Á chơi đi. Yên tâm đi, không có người hội đắc tội ngươi. Không cần sợ bọn chúng. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay. Có vấn đề gì, đánh ta cho ngươi cái kia điện thoại. Bọn họ sẽ giúp ngươi giải quyết. Có thể nói, mình đã bàn giao Lữ Phượng. Mà đến tột cùng phải làm gì? Diệp Thần nghĩ, Lữ Phượng cần phải rõ ràng. Ta biết. Diệp Thần ca ca, Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu, khoát khoát tay, cái nha đầu này, không có nhiều lời, nhanh chóng tiến vào phi trường. Có thể nói, lần này, rốt cục có thể gặp đến chính mình Bát Tỷ. Không nghĩ tới, chính mình Bát Tỷ thế mà cũng là một vị tiểu tiên nữ. Xinh đẹp như vậy, duy nhất không biết một chút chính là, chính mình Bát Tỷ tính khí tính cách đến tột cùng thế nào. Leng keng mà vào lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm tại Diệp Thần trong óc vang lên. Theo tới mà đến là từng hàng văn tự xuất hiện tại Diệp Thần trong óc. Chúc mừng chủ nhân, phát động ẩn tàng nhiệm vụ, thành công mang theo Bát Tỷ Diệp Tinh bình an trở về. Khen thưởng, 9 ngày lôi thể, 9 ngày lôi thể, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt chấn kinh, kích động, hiện tại chính mình, đã có công kích còn có tốc độ công pháp. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có đoán thể công pháp hoặc là phòng ngự công pháp. Không nghĩ tới, lần này, chính mình thế mà được đến đoán thể công pháp nhiệm vụ. Có thể nói, lần này hệ thống không khỏi quá hiểu chuyện đi. Bất quá, để Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc là, chính mình hệ thống bố trí nhiệm vụ lại là thành công mang theo chính mình Bát Tỷ Diệp Tinh an toàn. Trở về, kể từ đó lời nói. Há không phải mình có khả năng gặp phải phiền phức. Quả nhiên, chính mình Tam Tỷ có sự tình gạt chính mình. Nguyên bản còn tưởng rằng là đi tiếp ứng một chút. Mà bây giờ, cái này tiếp ứng đồng thời không phải bình thường tiếp ứng nha. Tính toán, đợi đến nhìn thấy Bát Tỷ. Một cách tự nhiên thì sẽ biết. Sau cùng, Diệp Thần chỉ có thể lắc đầu. Đến mức đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chờ chút mình tới đạt mục đích địa chi về sau. Một cách tự nhiên thì sẽ biết, không có nhiều lời, nghe lấy phát thanh, tăng tốc không ít tốc độ, bá bá bá mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảnh trong núi lớn trong một mảnh rừng rậm, lúc này có một đạo thiếu nữ bóng người, toàn thân y phục phá nát, có từng đạo lớn nhỏ không đều vết thương, chính đang không ngừng đi lại, trong tay phải, là một thanh trường kiếm màu tím, tản ra thanh lãnh quang mang. Mái tóc dài màu đen, đã có đại lượng hạt bụi, thì liền khuôn mặt đều phủ đầy cát bụi. Nhìn qua, có thể nói là phong trần mệt mỏi. Đi ra đi, đột nhiên, Diệp Tinh dừng bước lại. Một đôi mắt đẹp càng là nhìn bốn phía. Sắc mặt không nói ra ngưng trọng. Có thể nói, lần này, không chừng còn thật muốn lật thuyền trong mương. Đối với điểm này, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Những thứ này người. Số lượng quá nhiều, đã vài ngày, nàng căn bản không có làm sao nghỉ ngơi. Hiện tại, cũng không biết mình Tam Tỷ đến tột cùng biết mình tình cảnh không có. Duy nhất hy vọng, chính là mình Tam Tỷ có thể thu đến chính mình tin cầu cứu đi. Ta ta ta từng tiếng âm thanh vang lên. Bên cạnh bụi cỏ lúc này càng là có lần lượt từng bóng người từng bước một đi tới. Từng cái ánh mắt nhìn Diệp Tinh. trong tay phải vũ khí càng là tản ra sắc bén quang mang. Có thể nói, nữ nhân này, bọn họ đã truy sát vài ngày, mà để bọn hắn bất đắc dĩ là, bọn họ hao tổn thật nhiều người, đến mức nữ nhân này, cho đến trước mắt, chẳng qua là có to to nhỏ nhỏ vết thương, đồng thời không có bất kỳ cái gì vết thương chí mạng, vô cùng mệt nhọc mà thôi. Đối với điểm này, bọn họ không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Có thể nói, lần này, bọn họ thế nhưng là lỗ vốn nha. Các ngươi cố gắng như vậy vì chủ tử các ngươi bán mạng. Đáng giá không? Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Tinh sắc mặt càng là ngưng trọng không ít. Không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có nhiều người như vậy. Đối với điểm này, Diệp Tinh hoàn toàn bất đắc dĩ. Chính mình giống như, giết thế nào đều giết không hết những thứ này người. Đáng giận nha. Không có có đáng giá hay không đến. Theo chúng ta trở thành người kia thuộc hạ bắt đầu. Chúng ta tánh mạng, đã định trước cũng là người kia. Mà tại trong mọi người, một đạo trung niên nam tử bóng người đi tới. Sắc mặt càng là nghiêm túc mà nghiêm túc. Nữ nhân này là người kia chỉ định muốn người. Người kia đã nói qua, mặc kệ nỗ lực lớn cỡ nào đại giới, nhất định muốn bắt lấy nữ nhân này. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy thì dạng này chết đi? Quá mức đáng tiếc sao? Các ngươi vì lão thất phu kia bán mạng, có thể có chỗ tốt gì? Ta có thể cho các ngươi gấp 3 giá tiền, để cho ta rời đi nơi này. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Tinh sắc mặt càng là ngưng trọng. Cái này người, cảnh giới cùng chính mình đỉnh phong thời kỳ không sai biệt lắm. Có chút phiền phức, không muốn nỗ lực dao động chúng ta tử nô quyết tâm. Ta nói cho ngươi, cái này là vô dụng. Trung niên nam tử nghe đến, mày nhăn lại, tay phải vung lên, thanh âm càng là băng lãnh. Cầm xuống, đúng, bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Đối với Diệp Tinh xông lại, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Trong tay trường kiếm màu tím, càng là tản ra một loại hào quang màu tím. Diệp Tinh sắc mặt tái nhợt, tử khí đông lai, một kiếm kinh hồng, phốc phốc phốc a a a. Làm sao có thể, trung niên nam tử nhìn đến trong nháy mắt hao tổn một nửa nhân thủ thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh, theo tới mà đến là phẫn nộ. Một cái đã không sai biệt lắm thì muốn không có khí lực xú nha đầu. Thế mà để hắn hao tổn nhiều như vậy. Đáng giận nha. Không tốt. Như đồng cảm giác đến cái gì. Diệp Tinh sắc mặt càng là cuống cuồng. Bóng người nhanh chóng lui lại. Không dùng. Cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Toái thạch trưởng. Bành phốc bóng người hung hăng bay rớt ra ngoài. Mà Diệp Tinh sắc mặt càng thêm trắng xám. Một ngụm máu phun ra. Thân thể mềm mại nằm trên mặt đất phía trên. Ngươi xương sườn đã đoạn, thậm chí vỡ vụn, lần này, ta nhìn ngươi còn có thể chạy thế nào? Bắt lại cho ta, trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt càng là âm trầm, không nghĩ tới, thế mà phí tổn lớn như thế đại giới. Đáng giận nha, thật sao, ngươi có thể thử nhìn một chút, mà Diệp Tinh nghe đến, chẳng qua là mỉm cười, một thanh trường kiếm màu tím phá theo gió mà đến, vô cùng kiếm được. Phốc phốc phốc a a a. Ngự kiếm thuật, làm sao có thể, đuổi theo cho ta. Nàng trốn không xa. Trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, gầm hét lên, đúng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.